Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 640. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử khóc lóc thê thảm, từng tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt tuôn ào ào như suối nhỏ ngược lại. Tiểu cô nương bên cạnh hai tay chống nạnh như một cái ấm trà nhỏ kiêu ngạo, khuôn mặt đáng yêu như ngọc tuyết đầy vẻ đắc ý. Còn nói ngươi không phải đệ đệ thối, bộ dạng ngươi khóc nhè bây giờ chính là một đệ đệ. Rõ ràng ta là ca ca. Tiểu Vạn Tưởng tức giận phồng má, mẫu thân, phụ thân đều nói là ta ra trước. Nhắc đến chuyện này, Tiểu Sâm La cũng không phục, rõ ràng là ngươi xấu xa, dùng mông đẩy ta ra, đáng ra ta mới là tỷ tỷ. Đúng vậy, nguyên nhân nội bộ mâu thuẫn của hai tiểu hài tử chính là ấu trĩ như vậy. Tiểu Cà Rốt, ta không chơi với ngươi nữa. Tiểu Vạn Tưởng tức giận nói, hai ngón tay múp míp chỉ vào nhau. Ta muốn tuyệt giao với ngươi, ngươi mới là Cà Rốt. Tiểu Tiểu Tưởng, Tiểu Tưởng, Tiểu Tưởng khóc nhè trông như một con voi ngốc. Hoa hoa, người bắt nạt ta. Tiểu Vạn Tưởng khóc đến nước mắt lưng tròng, quay đầu bỏ chạy. Cà Rốt, ngươi là đồ đại xấu xa, ta muốn về nhà, ta muốn tìm mẫu thân đánh mông ngươi. Ái ra, ngươi cái đồ voi ngốc, đó không phải đường về nhà đâu. Thấy Tiểu Vạn Tưởng ngã vào dòng sông thời gian, Tiểu Sâm La gấp đến dậm chân, chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo. Dòng sông thời gian cứ thế chảy về phía trước, mà trong dòng sông thuộc về quá khứ, mọi thứ vẫn như cũ. Sau khi trời đất khai mở, người, quỷ, thần tạo thành tam giới. Dưới vạn nhận u minh, địa phủ đã hiện nhưng luân hồi có chỗ thiếu sót. Trên cõi nhân gian, mỗi ngày đều có sinh lão bệnh tử, vô số quỷ mới xuất hiện. Trật tự địa phủ không hoàn chỉnh, quỷ mới hoặc là không tìm được cửa vào luân hồi, hoặc là chấp niệm mà không chịu rời đi. Nhân gian luôn có rất nhiều cô hồn dã quỷ lang thang. Mà dưới địa phủ, hai đứa trẻ béo ú chồng lên nhau như làm xiếc ngã vào nhau. Ái ra, đè chết mất, Tiêu Cà Rốt ngươi mau xuống đi, mặt ta bị đè bẹp rồi. Móng vuốt của Tiểu Vạn Tượng vỗ vỗ trên mặt đất, cái mông béo của Tiểu Sâm La vững vàng đè lên đầu ca ca. Nàng hì hục bò dậy, nhổ đầu Tiểu Vạn Tượng ra như nhổ củ cà rốt, thấy bộ dạng mặt mày xám xịt của hắn, tiểu cô nương ha ha cười lớn, chỉ vào hắn nói. Ngươi bây giờ mới giống củ cà rốt. Tiểu Vạn Tưởng tức giận phồng má, há miệng cắn một cái vào bàn tay nhỏ mũm mĩm của muội muội. Tiểu Sâm La bị hắn cắn kêu oai oái. Đúng lúc này, một bóng người từ xa nhanh chân đi tới, dường như không nhìn thấy hai đứa, thẳng thừng dẫm qua người chúng. A, Ion Shop, ái ra, Bắc Phương Quỷ Đế nhíu mày nhìn xuống chân, không thấy có thứ gì cản đường. Kỳ lạ, sao vừa rồi lại cảm thấy cấn chân? Không tìm thấy điểm bất thường, Bắc Phương Quỷ Đế không dừng lại nữa, nhanh chân vào Phong Đô Thành. Hai tiểu hài tử bị dẫm lún xuống dưới, cố gắng tự mình bò lên, khó tin nhìn chằm chằm Bắc Phương Quỷ Đế. Hu hu, răng của con. Tiểu Vạn Tượng há miệng nhổ ra một chiếc răng, khóc lóc nói. Bắc ngoại tổ phụ dẫm dụng răng của con rồi. Lưỡi Tiểu Sâm La đầy đầy chiếc răng cửa đang lung lay của mình, cũng muốn khóc, nhưng thấy đệ đệ thối khóc rồi, nàng lập tức nhịn xuống. Làm tỷ tỷ, không thể khóc được. Đừng khóc nữa, Bắc ngoại tổ phụ bây giờ lại không nhìn thấy chúng ta, chắc chắn ông ấy không cố ý dẫm chúng ta đâu. Tiểu Vạn Tượng lau nước mắt, cẩn thận cất chiếc răng bị rụng đi, nói. Vậy tại sao ông ấy lại có thể dẫm được chúng ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ta làm sao biết được? Còn không phải tại ngươi chạy lung tung, cũng không biết chúng ta rơi vào giai đoạn thời gian nào rồi. Tiểu Sâm La nhìn trái ngó phải. Đúng lúc này, một cảm giác tim đập nhanh đột nhiên ập đến trong lòng hai tiểu hài tử. Trái tim chúng nó đập thình thịch, một mối liên hệ huyết mạch nảy sinh. Không cần đi dò la, không cần đi hỏi thăm, hai đứa nó biết mình đã quay về giai đoạn thời gian nào trong quá khứ. Ý thức địa phủ sinh ra, A-la sát thiên giáng thế. Là mẫu thân, hôm nay là ngày mẫu thân ra đời, cách chương.